Chương 812, Trấn Nhiếp, 2. 333 chủ tịch vừa dứt lời, bốn phía liền truyền đến mọi người nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay. Bọn họ tất cả đều dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Lâm Phong, cái này bề ngoài tướng mạo, nói chuyện lời nói cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, nhưng lại danh xưng đến từ xa xôi sở mẹn F-56 tinh vân ngoại tinh nhân. Càng làm cho bọn họ kích động cùng hưng phấn là, người ngoài hành tinh này tựa hồ còn nắm giữ lấy một chủng loại giống như trong truyền thuyết ma pháp lực lượng, bây giờ muốn trước mặt mọi người triển lãm. Bọn họ từng tại chủ tịch nơi đó chính miệng tìm được chứng minh, loại này nghe đồn cũng là thật nhiệt liệt tiếng vỗ tay đi qua, chủ tịch chậm rãi nhấc tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Tiếng vỗ tay dần dần thu lại, to như vậy hội trường lập tức trở nên an tĩnh lại, ngay cả một tơ một hào tạp âm đều nghe không được. Phía dưới cho mời chúng ta tôn kính ngoại tinh bằng hữu ra sân. Chủ tịch lớn tiếng nói. Trong chốc lát, tiếng vỗ tay như sấm động, Lâm Phong đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay chậm rãi đi đến trên đài, đối mặt với nhiều như thế người vây xem và nhìn chăm chú, trên mặt hắn che kín nụ cười, không có bất kỳ cái gì luống cuống, càng không có dù là một tơ một hào khẩn trương và e ngại. Hắn biểu hiện thật sự là quá thản nhiên, tựa như là trong nhà mình mặt. Một màn như thế rơi vào chủ tịch trong mắt, lập tức đối với Lâm Phong càng thêm sâu xa khó hiểu. Trong nháy mắt này, chủ tịch thậm chí hoài nghi Lâm Phong để hắn an bài như thế là có ý khác bất quá, cho dù là trong lòng có một loại nào đó suy đoán, chủ tịch cũng là không có cách nào kết thúc hoạt động lần này. Hắn chỉ là âm thầm cầu nguyện bố trí ở hội trường chung quanh 108 cái mới nhất kim loa y máy móc chiến sĩ, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn có thể phát huy tác dụng phía dưới. Chúng ta cho mời đến từ sở mẹn F-56 tinh vân Lâm Phong tiên sinh nói mấy câu. Chủ tịch ổn định tâm thần, lớn tiếng nói. Lâm Phong hướng về phía chủ tịch tiếu tiếu, theo trong tay hắn tiếp lời ống, một đôi mắt bên trong tinh hào quang màu đỏ lóe lên, lập tức liền đem hội trưởng chung quanh hết thể xem rõ ngọn ngành, trong lòng có mảnh. Các vị nó nghe khắc tinh các bằng hữu, các ngươi tốt. Ta là Lâm Phong, đến từ sở mẹn F-56 tinh vân, thật hân hạnh gặp mọi người. Lâm Phong háng giọng, cười nói với mọi người. Ào ào ào phía dưới lập tức truyền đến nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đầu tiên, ta muốn nói là, ta thật cao hứng có thể tới đến cái này nó nghe khắc tinh, ta thích vô cùng nơi này. Lâm Phong tiếp tục nói. Các ngươi phi thường thông minh, phi thường cường đại, nhưng lại yêu thích hòa bình. Tuy nhiên ta lại tới đây vừa mới một ngày, cũng đã thật sâu cảm nhận được các ngươi nhiệt tình hiếu khách. Lần, ta muốn nói là, các ngươi cái thế giới này cùng chúng ta thế giới kia thật không giống nhau, thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Các ngươi cái thế giới này đi là ỷ vào ngoại lực khoa học kỹ thuật phát triển con đường, mà chúng ta thế giới đi lại là cường hóa tự thân thần ma văn minh chi lộ. Lâm Phong dõng dạc nói ra. Hả, RNG, cái gọi là thần ma văn minh, đây là dựa theo các ngươi thế giới cái nhìn tới nói. Lâm Phong cười nói. Lâm Phong tiên sinh. Xin hỏi như lời ngươi nói thần ma văn minh đến là cái gì đột nhiên, một cái vô cùng không hài hòa âm thanh vang lên. Ngươi cái gọi là cường hóa tự thân thần ma văn minh chi lộ, sẽ không phải chỉ có hai tay năm ngón tay toát ra ngọn nến hỏa diễm cường độ A đây là cả người cao đến 2 mét, khí thế bưu hãn quân trang nam tử. Hắn ánh mắt cực kỳ sắc bén, khinh miệt nhìn xem trên đài biểu diễn Lâm Phong, ngựa khí hùng hổ dọa người. Vị này là Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Tại hạm Mưu Cương, nó nghe khắc tinh tinh tế hạm đội tổng tư lệnh. Nam tử lãnh nạo nói ra. Nguyên lai là Mưu Cương tướng quân, thất kính thất kính. Lâm Phong cười nói. Mưu Cương tướng quân muốn đến là nhìn qua ta ở FNZK cờ hờ ly bên trong biểu diễn, cảm thấy ta không có cái gì bản lĩnh thật sự. Ở chỗ này lấy lòng mọi người đúng hay không hừ Mưu Cương hừ một tiếng, không nói gì. Bất quá, hắn loại thái độ này lại là rõ ràng biểu lộ ra. Ngưu Cương, ngươi lui ra, không được vô lễ. Lúc này, chủ tịch tựa hồ cảm thấy được một tia không ổn, đứng ra trách cứ. Chủ tịch, cũng không phải là ta Ngưu Cương vô lễ. Ngưu Cương đầu tiên là hướng về phía chủ tịch thi lễ, sau đó mới nói, ta chỉ là không quen nhìn hắn yêu ngôn hoặc chúng, lấy lòng mọi người ai trong miệng hắn nói tới ma pháp, trình độ nhiều nhất bất quá là để ngón tay toát ra ngọn nến hỏa diễm thôi, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Liền ngay cả chúng ta thế giới ma thuật sư cũng có thể làm được hắn lại ủy vào chút năng lực ấy mê hoặc chúng ta. Ta Mưu Cương nhìn không được ngươi chủ tịch sắc mặt đại biến. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, hắn cảm giác được một cỗ cực độ băng hàn sát ý phảng phất, đứng ở bên cạnh hắn người không phải Lâm Phong, mà chính là một đầu hóa thành hình người tuyệt thế hung thú, khủng bố vô biên. Mà cùng lúc đó, hắn cũng rốt cuộc minh bạch Lâm Phong chân thực dụng ý. Lâm Phong ở đâu là nghị phối hợp hắn hành động, rõ ràng là muốn thừa cơ hội này tiến hành trấn nhiếp, tiến hành lập uy chủ tịch, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Lâm Phong hướng về phía chủ tịch nói ra. Ngưu Cương tướng quân, ngươi ý là nghĩ mở mang kiến thức một chút chúng ta thế giới kia chân chính lực lượng? Nếu quả thật có ngươi cái gọi là chân chính lực lượng lời nói, ta rất chờ mong. Ngưu Cương cười lạnh, không che giấu chút nào đối với Lâm Phong khinh thường. Ngưu Cương tướng quân, nếu như ngươi thật nghĩ mở mang kiến thức một chút, này cũng không có cái gì. Bất quá Lâm Phong đón đến. Tuy nhiên cái gì? Ngưu Cương âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá chúng ta thế giới kia chân chính lực lượng, toàn bộ đều là dùng để giết hại. Nếu như ta một cái khống chế không nổi tạo thành thương vong gì lời nói, chỉ sợ không tốt lắm xử lý. A Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Đầu tiên là yêu ngôn hoặc chúng, hiện tại lại tới uy hiếp đe dọa. Sao? Ngưu Cương cười to. Không sao, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh tạo thành một chút thương vong lời nói, chúng ta cũng sẽ không để ý. Ta đồng ý. Ngưu Cương lời nói. Lúc này, Ngưu Cương sau lưng một vị lão nhân mở miệng nói ra. Ta phi thường nghĩ mở mang kiến thức một chút các ngươi thế giới kia ma pháp lực lượng. Có thể, an bài cho ta mấy cái đối thủ đi. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Ta ma pháp cho tới bây giờ cũng là dùng để giết địch, mà không phải dùng để biểu diễn. 333 Ngưu Cương dùng lực vỗ tay trưởng 3 lần, 3 tên súng ống đầy đủ quân nhân đi vào giữa sân. Ngươi để cái này 3 cái tuổi mục tới làm cái gì? Mất mặt xấu hổ sao? Lâm Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Quên đến, Lâm Phong thân hình nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc theo trên đài đi vào trong 3 người, tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng trước đó, nhất quyền một cái đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã xuống đất, gọn gàng miểu sát, tuyệt đối miểu sát. Hơn nữa, còn là một lần miểu sát 3 người như thế rung động nhân tâm một màn, lập tức liền làm cho tất cả mọi người trừng to mắt, ngạc nhiên vô cùng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Riêng là này Ngưu Cương cùng Lao tướng quân, càng là cực kỳ chấn động. Phảng phất bị người hung hăng kích động một bạt hai, trên mặt nóng bỏng.